Sao vậy Mận, cậu chủ em ngủ gọi cô dậy, vậy mà em đã muốn khoe cho cậu em thấy chứ, dễ gì em đẹp thế này. Mận nè, em có thể khoe với anh mà. Anh là anh trai của em mờ, Phúc, anh rất giống em mờ, Phúc, cô phải sao? Anh có thể nghe em tâm sự mọi thứ, anh cũng có thể đi cùng với em tới nơi em thích, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Nó nhìn em mờ, Hoàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trên đời này ngoài cậu có ra thì thật sự có người khác tốt hơn cậu nó thật sao? Cậu ơi, sao cậu tốt với em quá vậy ạ? Vì, anh thích em, à cô, vì anh yêu em, yêu á, nó lấy tay che hai má nhìn em mờ, Hoàng mắt chớp chớp rồi chạy đi mất. Em mờ, Hoàng miệng cười nhẹ, vì điều anh ấp ủ lâu nay cũng đã được thổ lộ ra rồi. Nó nằm gối đầu dài trên bàn, thẫn thờ, mãi cho đến khi hắn gọi. Mận, Mận mày bị sao vậy, làm đồ ăn cho tao chưa? À cậu à ơi gì đây hả, sao mày ngẩn ngơ vậy hả? Nó níu tay em mờ, Phúc ngồi xuống ghế sofa. Cậu ơi, cậu cho em yêu chưa cậu? Mày yêu ai, mà ai yêu mày, cậu em mờ, Hoàng đó. Hả, nhanh vậy sao, nhanh là sao cậu, à cô có gì, ý mày sao hả, nó quay ra ngồi bệt ra nền nhà, em cô biết nữa cậu à, thì mày thấy chỗ này của mày thế nào? Hắn nói với nó rồi lấy tay chỉ vào vị trí con tim. Em thấy vui, hạnh phúc tim đập mạnh, nhưng, sao nó lại cô bằng lúc cậu hôn em vậy cậu, hắn đứng hình, cô lẽ con Mận yêu hắn mất rồi sao? Hắn cố gắng nói điều gì đó để cứu vớt đi. Khi mày thấy trái tim mày hướng về ai thì mày hãy nói cho người đó biết, hiểu cô. Dạ cậu, mà cậu ơi, gì nữa, à thôi cậu ạ, cách chương.